Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 742 Địa Ngục Tảo Ma, chương 742 Sáng sớm 6 giờ, không cảng trung gian vĩnh hằng chiếu sáng tháp đúng giờ thắp sáng, nhu hòa quang mang sái lạc mà. Xuống, toàn bộ không cảng đều bắt đầu lục tục công việc lu bù lên. Nguyên Tiêu sớm lên lui rất ngủ thần cung phòng cho khách. Ngồi ở lầu một đại sảnh dựa cửa sổ vị trí một bên ăn bữa sáng một bên chờ, không chờ một hồi. Mang Duy Đức đã mang theo ba cái đồng đội ở bên đường đúng giờ xuất hiện, ha ha. Người cũng thật sẽ hưởng thụ, Mang Duy Đức khi trước không khách khí ngồi xuống tiếp đón mặt khác. Ba người đừng khách khí, Mang Duy Đức. Đây là ngươi tìm cuối cùng một cái đồng đội, kéo một cái tinh linh nữ tử cao gầy thanh niên nhìn. Chằm chằm Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Thập giai vu sư, ngươi đây là làm chúng ta đi đường bảo mẫu không thành. Hắn nhiều nhất cũng liền tương đương với 11 giai bình thường chức nghiệp. Mà chúng ta nhưng đều là á truyền kỳ, ngươi tin tưởng ngươi không tìm lầm người, như thế nào sẽ? Hắn có thời gian huyết mạch, Mang Duy Đức hướng về phía Nguyên Tiêu áy náy cười giải thích nói. Ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là vu sư hắc ám, vị này chính là thập tam giai biến hình thuật sĩ bỉ đến tư. Vị này tinh linh mỹ nữ là hắn người yêu Rosan, nàng là một vị thập tam giai mộc hệ pháp sư kiêm chức ma cung thủ, cuối cùng vị này người lùn huynh. Đệ nhiều đức. Hắn là thập tam giai đại địa đồi núi người lùn, hợp tác vui sướng, người lùn nhiều đức ngẩng đầu. Nói, nghe xong Mang Duy giới thiệu, bỉ đến tư sắc mặt lập tức rất khó xem. Hắn vốn tưởng rằng Nguyên Tiêu cùng Mang Duy Đức là một đám. Bởi vậy mới tùy ý thử chèn ép một chút, lại không nghĩ rằng Nguyên Tiêu có thời gian huyết mạch. Sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội với người, hợp tác vui sướng, Nguyên Tiêu. Khẽ cười nói, mạo hiểm còn không có bắt đầu. Cái này năm người tiểu đội thoạt nhìn đã thực không hòa hợp, người lùn nhiều đức. Trầm mặc ít lời nhìn không ra sâu cạn, biến hình thuật sĩ bỉ đến tư. Người này rất cao ngạo, liên thủ tinh linh Rosan được đến tiểu đội lãnh đạo quyền tính toán không chút nào che lấp cuối. Cùng Mang Duy Đức, người này mặt ngoài hào phóng hào khí, nhưng là tâm tư lại cũng không ít. Cố ý không có nói cho bỉ đến tư chính bọn họ có thời gian huyết mạch có lợi cho di tích thăm dò. Đánh đoạt huy chương ý đơn giản là muốn mượn sức hắn tranh đoạt tiểu đội chủ đạo quyền, ăn qua cơm. Sáng, mấy người đi vào không cảng bên cạnh bay ra không cảng, nơi này bỏ neo vị đều là vì cấp thấp pháp sư. Chuẩn bị, cao giai pháp sư ma đạo chiến hạm một loại đều thu ở tư nhân nửa vị diện căn bản không cần bỏ neo. Bay ra một khoảng cách, Mang Duy Đức lấy ra một con thuyền thương dùng ma đạo chiến hạ mơ siêu thương thuyền. Bỉ đến tư không vui nói. Này quá chợ mơ siêu đừng nói ngươi không có ma đạo chiến hạ mơ siêu, đều đừng như vậy xem ta. Ta chính là thương nghiệp chi thần cửu giai thần thuật sư. Mang Duy Đức đón mấy người kinh ngạc ánh mắt cười to nói. Chúng ta lúc này đây không thể trực tiếp qua đi. Cưỡi thương thuyền tuy rằng chậm một chút nhưng là bị người phát hiện tỷ lệ cũng tiểu. Nghênh ngang quá khứ chỉ sợ di tích chúng ta liền không thể độc chiếm mơ siêu cưỡi ma đạo thương. Thuyền, khống chế thất trung mấy người bắt đầu ký kết khế ước một người một phần không ai có thể. Làm bộ, từ khế ước chi thần tiến hành công chính, vi phạm khế ước liền sẽ đã chịu khế ước chi thần thần điện thủ vệ đuổi giết. Mà loại này đuổi giết dù cho là áo thuật đế quốc đều sẽ không tiến hành che chở. Tự cổ chí kim tránh được thần điện đuổi giết thượng không một người, có thể nói mục đích địa đi. Bỉ đến tư thúc dục nói, hảo. Mang Duy Đức giơ tay một cái ma pháp kỹ lưỡng hình thành ảo giác tạo thành bản đồ. Trấn thủ vị diện, sao có thể, bỉ đến tư hô nhỏ nói, một năm trước theo năng lượng sóng xung kích bay ra không ít di tích. Trong đó rừng ở trấn thủ vị diện lý luận thượng hẳn là đều bị tứ đại thế lực chiếm lĩnh. Bọn họ tán nhân có thể đụng vào chỉ có rơi dụng á không gian chung di tích mới đúng, đã nhìn ra. Đây là tứ đại trấn thủ vệ vị diện trung thành bang liên minh tương ứng vị diện, Mang Duy Đức hắc. Hắc cười nói, Lúc ấy ta vận khí tốt đang ở trong biển tu luyện. Không nghĩ tới này di tích liền rớt ở ta trước mắt. Ta chính là phí không ít sức lực mới đưa cái này di tích che lấp lên. Nếu không phải này một năm tới nghĩ mọi cách còn không thể nào vào được ta cũng sẽ không tìm kiếm. Đồng đội, tổng nên có chút thu hoạch đi. Tinh linh Rosan hỏi, thật là có, Mang Duy Đức ngưng trọng nói. Này một năm ta tuy rằng không thể thâm nhập di tích. Nhưng là nhất bên ngoài ta còn là có thể xông vào. Từ một ít vụn vặt manh mối chung ta phỏng đoán đây là 16 giai truyền kỳ cao giai thời gian. Pháp sư Kiều Tàu lưu lại di tích Kiều Tàu. Nguyên Tiêu hơi hơi một đốn trong lòng cả kinh, Mang Duy Đức vô cùng có khả năng ở nói dối. Nhưng là hắn vì cái gì muốn nói dối, nếu này thật là thời gian di tích. Kia hẳn là tà thần trận doanh bán thần A kéo Beo La mới đúng. Đây là từ ma võng nữ thần ở thời gian tháp thần điện siêu tập đến tư liệu tuyệt đối không có sai. Nếu không phải tư liệu cố ý ngoại cá lọt lưới chính là Mang Duy Đức đang nói dối, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu lặng yên đăng nhập ma võng làm đại chủ giáo tuần tra một ít tin tức trên đường hành. Trình là nhàm chán, cuối cùng 5 người quyết định ở ma võng chung khai một cái mạng cục bộ. 2 ngày mấy trăm lần phối hợp đối chiến xuống dưới. Đối với từng người thủ đoạn bọn họ đã có mặt ngoài hiểu biết. Cuối cùng át chủ bài đương nhiên đều tàng mà không lậu. Chỉ cần có thể lẫn nhau phối hợp không đến mức hoàn toàn không biết gì cả lúc này đây đối chiến mục. Đích cũng đã đạt tới, ma đạo thương thuyền rơi xuống đất. Cuối cùng ngừng ở không gió bờ biển duyên cự kinh thành, chưa hôm đó. Mấy người đã vô thanh vô tức lẻn vào không gió hải, không gió hải. Nơi này không có phong cũng không có hải lưu. Nước biển tuy rằng sẽ không lưu động, nhưng là đáy biển lại sinh trưởng một loại tảo loại có thể sinh ra cự lượng dưỡng khí. Này đó rong biển đồng thời cũng là không ít hải thú ngon miệng đồ ăn làm khắp hải dương bị hải thú. Chiếm cứ thâm nhập biển rộng 3 vạn dặm, ở 10 vạn mễ thâm đáy biển nơi này bị vô số rong biển bao trùm mơ siêu, này rong biển cùng chúng ta. Đến nay nhìn đến bất đồng, Rosan nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền phát hiện không đúng. Này không phải rong biển đây là địa ngục tảo ma, thứ này nhất giỏi về che giấu. Khó trách ngươi có thể tàng trụ cái này di tích dài đến một năm. Chỉ là tựa hồ có điểm không thích hợp. Hảo ánh mắt, Mang Duy Đức bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ tới. Này địa ngục tảo ma là ta mua tới. Nguyên bản chỉ là 11 giai. Không nghĩ tới ngắn ngủn một năm đã chịu di tích ảnh hưởng đã tới rồi thập tam giai thoát ly khống. Chế của ta, nếu muốn xông vào đi vào trừ phi giết chết này chỉ địa ngục tảo ma, không thể giết. Rosan cẩn thận quan sát qua đi lắc đầu nói. Nếu hiện tại giết chết di tích liền sẽ mất đi che lấp. Ta có tinh linh tộc bí dược có thể cho địa ngục tảo ma tiến vào suy nhược trạng thái. Đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội đi vào là được thân ái. Toàn dựa ngươi, bỉ đến tư đúng lúc mà cười nói, nửa giờ sau. Rosan mang theo tinh linh tộc bí dược rời đi nàng pháp sư tháp, dược tề giác. Ngụy trang thành rong biển địa ngục tảo ma lập tức lâm vào ngủ say. Nơi nơi đều có lá cây đều không hề đong đưa. Bắt lấy cơ hội này Nguyên Tiêu mấy người một đường xé mở địa ngục tảo ma hình thành rong biển tới. Chỗ sâu trong di tích này bí dược thật dùng được người lùn nhiều đức đứng ở Nguyên Tiêu bên cạnh. Vuốt râu sồm nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hắn ngay từ đầu liền nhìn ra tới không đúng. Kia bí dược căn bản không phải làm địa ngục tảo ma suy nhược. Mà là xúc tiến địa ngục tảo ma sinh ra tiến hóa. Rosan tự cho là thủ đoạn bí ẩn lại không nghĩ rằng đã có hai người xem thấu này hết TSA hỏi y.ps. Cảm ơn Tinh Hắc, vai chính, tiệm V, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên, dơ mô đánh thưởng, cảm ơn đại gia phiếu phiếu cùng đặt mua, chưa xong còn tiếp, hết chương.